Chương 02, Thiên đạo âm dương kèn. Dưới chân nhẹ nhàng đạp đất, hải thân hình liền thuấn di đến không trung, chỉ trên không trung lưu lại một liên tục tàn ảnh, cao năng chỗ, không chút thua kém hầu ca hóa thành đạo kim quang kia. Trên núi tất cả hầu tử nhóm ngửa đầu nhìn trời, tất cả đều là một mặt kinh hãi, ngoại trừ trên trời cái kia tam nhãn nhị lang thần, bọn hắn còn chưa thấy qua có ai có thế tại Mỹ hầu vương trước mặt như thế tiêu sái. Gia hỏa này đến cùng là ai không biết ta rất lợi hại dáng vẻ giống như so cái kia tam nhãn con người quái vật còn lợi hại hơn hầu tử nhóm sợ hãi kêu lấy, khẩn trương nhìn chằm chằm không trung. Ước chừng mấy ngàn mét trên bầu trời, Tôn Ngộ Không cùng hải chân đạp hư không, tương hô giằng co. Nhìn xem hầu ca căn bản vốn không dùng tốn nhiều lực liền có thể ngự không mà đứng dáng vẻ, hải trong lòng lại là cảm khái không thôi, cái này Tây Du thế giới cao thủ. Đối với năng lượng vận dụng quả thực là tinh xảo nhất, tựa như hải mình, rõ ràng thực lực không kém gì hầu ca, nhưng lại sẽ không thời gian dài ngự không, cần nhờ đặc biệt phi hành trang bị mới có thể. Này Tôn Ngộ Không kêu hài một tiếng, vung vẩy bổng tử nói, chuẩn bị xong, ta lão Tôn cũng sẽ không lưu thủ hải nghiền ngẫm cười một tiếng, tới đi ha ha ha Tôn Ngộ Không cùng thiếu, tiếp theo cơ gậy mà ra. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời phong thanh bạo khởi, đầy trời bóng gậy. Lít nha lít nhít kim sắc bóng gậy, khắp lớn phiến thiên không, phảng phất có vô số đồng tử đồng thời hướng phía hải nện xuống. Mà tại đến hải đỉnh đầu lúc, tất cả bóng gậy lại đống nhiên hợp nhất, hình thành một phương tráng kiện như cột chống trời cự đồng, ầm ầm nện xuống. Hải cu nở dê không yếu thế, tay phải nắm tay, chân phải sau chuyển, sau đó làm ra kéo cung bắn tên tư thái, bao đủ chỗ có sức lực, hướng phía kêu đồng tử đánh ra. Ầm ầm một phương to lớn lộng lấy quyền hình. Tại hải đánh ra nắm đấm lúc tại hư không tóe hiện, cũng cùng kia to lớn kim cô đồng chạm vào nhau. Lại là một vòng ngập trời năng lượng thủy triều xuất hiện, lấy cả hai tạc cân điểm làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cho dù cách xa nhau mấy ngàn mét độ cao, phía dưới hoa quả sơn vẫn là nổi lên một đạo cuồng phong, khiến lâm hải khuấy động. Qua rất lâu, hết thể mới trở về bình tĩnh. Nhìn xem đứng ở ngoài trăm thước hư không Tôn Ngộ Không. Hải trong lòng càng phát ra kích động. Rất hiển nhiên, Tôn Ngộ Không loại này vận dụng năng lượng phương thức, xa so với hải tinh xảo, có thể đem ngang cấp năng lượng phát huy ra uy lực lớn hơn, so sánh dưới, hải phương thức công kích cũng có chút thô ráp. Nhưng hải vẫn là dễ như trở bàn tay tiếp nhận hầu ca một gậy. Nói cách khác, nếu như hắn cu nở dê học được Tôn Ngộ Không loại này vận dụng năng lượng phương thức, kia tại chiến đấu lực bên trên, thế tất sẽ mạnh hơn hầu ca mạnh hơn Tôn Ngộ Không nam nhân lợi hại tiểu tử. Ngươi tên là gì? Tôn Ngộ Không cu nở dê ý thức được hải biến thái cường đại, lại híp mắt hỏi một câu. Hải. Hải đơn giản trả lời. Tôn Ngộ Không lại càng phát ra nghi hoặc, trong tâm giới, chưa từng nghe qua người như vậy a, sẽ không phải là trên trời cái nào đại năng biến hóa mà ra, qua để đùa bỡn ta lão Tôn a. Thế là, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh tuân ra từng đạo trong vắt kim quang. Y đồ nhìn ra hải chân thân. Nhưng mà, nhìn hồi lâu cu nở dê không nhìn ra cái nguyên cớ, không giống như là biến hóa mà thành. Đúng lúc này, hải chơi tâm nổi lên, cố ý dùng ra kiến văn sắc hạ kỳ. Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không ánh mắt rung mạnh, lại phát hiện không cách nào khóa chặt hải, thậm chí ngay cả hải khí tức đều cảm giác không thấy. Hắc hắc hắc Tôn Ngộ Không cửa y the the, đối hải cu nở dê có mãnh liệt hứng thú, hét lớn, gọi hải tiểu tử. Ngươi là ta lão Tôn gặp qua có ý tứ nhất đối thủ đến, đại chiến 300 hiệp phần phật vừa dứt lời, hầu tử liền một tay cầm lên đồng tử, quét ngang mà ra. Đồng thời, hắn một thân kim giáp hình tượng đống nhiên tăng vọt, biến thành một tôn che trời kim sắc cự viên, hai mắt như lung đỏ tinh cầu, mà trên thân nhưng lại nổi lên một tầng thất thải lưu quang. Quanh quần không thôi thất thải chi sắc, nhanh chóng chạy xuôi tại kim cô đồng chi sắc, kim sắc đồng tử liền cu nở dê thành thất thải. Mà lúc này, kia bổng tử vừa vặn quét ngang một vòng trở về, to lớn hầu tử liền thuận thế hai tay giơ lên bổng tử, hướng phía hải nện xuống. Hải ngưng lông mày, hầu ca hiển nhiên là dùng toàn lực. Kia khắp thiên địa thất thải lưu quang, hẳn là Tôn Ngộ Không bản thể thất thải thần thạch năng lượng. Càng ngày càng kích thích không dám thất lễ, hải cu nở dê dùng hết toàn lực. Hai tay nắm tay, lấy lục thức bên trong phòng ngự mạnh nhất kẹt cải phụ thể. Hỗn hợp lấy phượng hoàng lực năng lượng không giữ lại chút nào tuôn trào ra, lại lấy một chiêu dốc sờ mặt quyền, đón nhận hầu ca kim cô đồng. Vượt ngang đem gần nọ màn lửa tại hải phía sau xuất hiện, màn lửa bên trong thậm chí ẩn ẩn có to lớn hụt chi hình bay lượn, hư không hiện ra từng đầu màu đen khe hở, tựa hồ sắp bị cái này xích hồng hỏa diễm đốt xuyên. Đồng dạng, Tôn Ngộ Không kia bám vào lấy thất thải chi lực đồng tử rơi xuống lúc, không gian đồng dạng hiện ra từng tầng màu đen khe hở, tựa như ngày này màn cũng muốn vỡ vụn. May mắn thế giới này là hồng hoang tàn phiến diễn hóa mà thành, nếu là cái khác phổ thông thế giới, vô luận là Tôn Ngộ Không vẫn là hải, một kích toàn lực dưới, đủ để hủy diệt cả hành tinh một giây sau, song phương công kích đụng vào nhau. Lần này, không có âm thanh truyền ra, hoặc là thanh âm cường độ đã siêu việt lỗ thai có thể tiếp nhận phạm vi. Trong tấm hình, hết thảy đều là im ắng, chỉ có thể nhìn thấy hải cùng Tôn Ngộ Không ở giữa trong hư không, một vòng các loại năng lượng hỗn hợp sóng biển ngập trời đi tứ tán, mà kia tặc cơn trung tâm, thì là sụp đổ ra phương viên trăm dặm có thừa lỗ đen, cường đại hấp xả chi lực, khiến mấy ngàn mét hạ hoa quả sơn bên trên, tất cả núi đá cây rừng chấn động, vô số hoa lá bị kéo tới không trung. Mà trong lô đen cực đoan nhiệt độ thấp, QNZ làm cho cả bầu trời đã nổi lên bông tuyết. Bảy cồn vợ ở, cầu châu ba chỉ một chiêu này, liền đánh cái hôn thiên hấp địa, nhật nguyệt vô quang trọn vẹn qua rất lâu, phong thanh mới dần dần ngừng, bầu trời lô đen QNZ mới chậm rãi chữa trị khép lại. Ha ha ha ha, thoải mái tung bay bông tuyết cùng tràn ngập hoa lá bên trong, hai ngửa đầu cười to. Rất lâu không có đánh như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cảm giác toàn thân gân cốt huyết mạch đều nóng lên. Hắc hắc hắc hắc, Tôn Ngộ Không cũng là cất tiếng cười to, cũng rất thoải mái. Gọi hải tiểu tử, có tiền đồ, muốn hay không cùng ta lão Tôn cùng một chỗ phản thiên như thế tốt hơn. Đùa nghịch hải một mặt phong khoáng, cách không cất cao giọng nói, phản thiên chậm một chút lại nói, ta còn có chuyện khác cùng ngươi thỉnh giáo. Ồ, Tôn Ngộ Không chớp mắt, rất hiếu kỳ, thực lực không kém gì hắn người. Có thế có chuyện gì thỉnh giáo hắn, ta lão Tôn liền cùng ngươi tốt nhất tâm sự không có có mơ tưởng. Tôn Ngộ Không thân hình khẽ động, lợi dụng một vệt kim quang phương thức, rơi vào kia Thủy Liêm Động đỉnh núi phía trên. Không Hải cũng vội vàng đi theo. Thủy Liêm Động chỗ sơn phong cao hơn đám mây, màu trắng biển mây ngay tại dưới chân bốc lên, có thế nhìn thấy liệt nhật, nhìn thấy hải thiên giới hạn. Nhìn nhìn lại liền đứng ở bên cạnh Tề Thiên Đại Thánh, hải trong lòng cũng là hào tình vạn trượng. Không riêng gì bởi vì cái này tráng lệ phong cảnh, cũng bởi vì vừa rồi cùng Hầu Ca một trận chiến, phải biết, hải toàn bộ hành trình không có sử dụng vũ khí của mình, liền cùng Hầu Ca đánh cái ngang tay. Nếu là làm dùng vũ khí nghĩ như vậy, hải cười, mình thật là mạnh hơn Hầu Ca nam nhân. Nhưng cũng không có nói ra đến, dù sao Hầu Ca là không bao lâu sùng bái anh hùng, đến cho người ta lưu chút mặt mũi. Nói đi, chuyện gì Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi. Hán cu nở dê đang nhìn biển mây cùng biến ca, thần sắc lại cũng bình tĩnh lại, trong ánh mắt không có trước đó mãnh liệt như vậy lệ khí. Ách, hải nghĩ nghĩ, ngưng lông mày nhìn xem Hầu Ca nói, Hầu Ca, ngươi nghe nói qua ho a a sao? Hầu Ca trước mắt, dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hải, cái gì ngao ai ai, ta lão Tôn nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Hải nết nết miệng, ho a a chính là, ố lì dư hoàn toàn là nói trơn miệng, nhìn không được hát ra. Tôn Ngộ Không một bước. Khúc Hải tranh thủ thời gian im tiếng, sai lầm, cái này ho a a, liền là siêu việt hết thể trí cao tồn tại, có thể tùy tiện xóa đi một người, thậm chí là một phương thế giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ, lần này đã hiểu A Hầu Ca cái này mới lấy lại tinh thần, chớp mắt nhìn một chút địa, lại ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn Hải nói, ngươi đang đùa ta lão Tôn sao ngươi nói, há không phải liền là người người đều biết thiên đạo âm dương kẻn, thiên đạo âm dương kẻn nghe hai chữ này, Hải trong lòng rung mạnh. Nộ đến cái gì?